Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, chương 747, Thất Long Văn Thiên Phú kinh khủng. Phía dưới, chính ở ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phong đánh giá nhị trưởng lão mọi người. Nhất thời rộng mở ngẩng đầu, trên mặt mang theo nghi ngờ không thôi vẻ mặt, gắt gao hướng về cái kia thiên phú trên đá mới nhìn sang. Quả nhiên, ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, một cái nhàn nhạt kim long bắt đầu chậm rãi hiện lên ở thiên phú thạch mặt ngoài. Tuy nhiên tốc độ rất lợi hại chậm chậm, nhưng đúng là thứ bảy đầu kim long văn không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên xuất hiện thất long văn. Đây thật là đại hỷ sự a. Nhị trưởng lão khóe miệng toát ra một nụ cười đến. Hiện ở đây, chỉ có hắn một cái quyền thế to lớn nhất trưởng lão lưu giữ ở. Sở hữu hắn là có khả năng nhất đem Tiêu Phong cho thu làm môn hạ. Một khi thu một cái thất long văn đệ tử tại môn hạ, hắn thân phân địa vị, thậm chí còn đãi ngộ, đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất là biến hóa. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn một bên không khỏi chậm rãi làm nổi lên một vệt ý cười tới. Theo hắn ý nghĩ trong lòng hạ xuống, thiên phú trên đá này con thứ bảy kim long văn cũng triệt để hiện ra đến. Tuy nhiên dáng dấp muốn so với phía trước sáu con hơi lờ mờ một ít. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này Tiêu Phong, là hàng thật đúng giá thất long văn. Trời ạ, dĩ nhiên thực sự là thất long văn lưu giữ ở. Ta nghe nói, cái này thất long văn đã lâu chưa từng xuất hiện đi. Lần gần đây nhất, vẫn là trăm năm trước gia chủ tham gia chắc thí thời điểm mới xuất hiện. Hiện ở đâu sợ là thiên phú tương đối cao Lăng Âm sư tỷ cùng Lăng Mục sư huynh. Cũng bất quá là lục long văn chứ. Nghi ngờ không thôi âm thanh vang lên. Ân, người khó nói không thấy sao. Nhị trưởng lão đám người trên mặt kinh hỉ vẻ mặt. Cùng với Lô quản sự trên mặt khiếp sợ vẻ mặt sao. Tiểu tử này, e sợ muốn trực tiếp trở thành Lăng gia hạch tâm bồi dưỡng hạt giống cấp lưu giữ ở Lạc. Thân phân địa vị khẳng định lập tức càng giữ trên đầu chúng ta. Thật là khiến người ta ước ao a. Mang theo ước ao âm thanh vang lên. Không phải là sao? Ta đoán a, đón lấy tiểu tử này qua quan hệ địa phương, sợ rằng sẽ trở thành một làm người nhức đầu sự tình. Lại có mang theo hiếu kỳ âm thanh vang lên. Nhị trưởng lão hít một hơi thật sâu, lập tức nghiêng đầu đối với đứng ở một bên Lăng Âm nhếch miệng cười đạo: Lăng Âm a, lần này ngươi nhưng là lập xuống đại công. Không dám, nhị trưởng lão quá khen. Lăng Âm vội vàng về nói. Nàng hiện ở chính mình cũng là mộng đây. Nàng thật sự là không nghĩ tới. Ở cấp độ kia bên trong tiểu thế giới, lại vẫn có thể xuất hiện thất long văn khủng bố lưu giữ ở. Không có ai so với nàng càng giải nắm giữ thất long văn người võ giả sự khủng bố. Người như thế nếu là không có được tốt bồi dưỡng cũng là thôi. Một khi được chính xác phương thức dẫn đạo bồi dưỡng, này quật khởi tốc độ, quả là nhanh đến để ngươi không thể tin được chính mình mi mắt. Tiến độ tu luyện càng là có thể dùng căn bản không dừng được. Để hình dung, Lăng Âm phụ thân, cũng chính là bây giờ chủ nhà họ Lăng, chính là trăm năm trước chắc thí đi ra thất long văn. Bọn họ lúc đó chắc thí thời điểm, tu vi cũng đạt đến cửu giai, bất quá cũng không có quy định nhất định phải cửu giai bao nhiêu có thể chắc thí. Theo chắc thí sau khi, nàng lão cha đột hiển ra thất long văn thiên phú kinh khủng, lập tức được gia tộc trọng bồi dưỡng, ở ngắn ngủi không đến 30 năm thời gian bên trong, liền từ một cái tam nguyên cảnh tiểu tử, nhảy một cái trở thành khủng bố tử phủ cảnh cường giả. Sau khi càng là trở thành Tây U trong thành có vài tuyệt đỉnh cao thủ chi nhất, đồng thời mượn hắn cha tay, triệt để Lăng gia ổn định ở bát đại thế gia trung thượng du vị trí. Mà dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh, đều là bởi vì hắn lão cha là thất long văn cường hãn lưu giữ ở. Làm thất long văn đã không còn biến hóa sau, Tiêu Phong mới thu hồi bàn tay mình, theo Tiêu Phong chân nguyên lực lui lại. Thiên phú trên đá làm người khiếp sợ hiện tượng lập tức tan thành mây khói. Trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng, cũng không còn chút nào dị thường. Cho đến lúc này, một bên Lô Xuyên mới từ trong khiếp sợ trở về thần đến. Ánh mắt nghi ngờ không thôi quét mắt một vòng Tiêu Phong. Lại hướng về dưới đứng Tiêu Nhiên quét mắt một vòng. Sau đó mới đón đến đối với một bên tên đệ tử kia nói đạo. Tiêu Phong, cửu giai đỉnh phong tu vi, thiên phú, thất, đệ tử kia hiển nhiên cũng là có chút khiếp sợ. Bất quá ở Lô Xuyên nhắc nhở dưới, vẫn là nhanh chóng ghi chép xuống. Mà một bên Lô Xuyên ở nói xong câu đó sau, ánh mắt lại chuyển đến Tiêu Phong trên thân. Lần này cũng không có nhanh chóng gọi cái kế tiếp lên sân khấu. Mà chính là đối với một bên nhị trưởng lão cung kính dò hỏi đạo. Nhị trưởng lão, cái này Thất Long Văn lưu giữ ở đã xuất hiện. Có muốn hay không hiện ở phái người qua gia chủ lại đây định đoạt? Hiện tại không dùng, tiếp tục chắc thí đi. Có ta ở đây, sẽ không có người dám sằng bậy. Sau đó chắc thí kết thúc, ta ở dẫn hắn đi gặp gia chủ. Ngay mặt với hắn báo cáo chuyện này. Nhị trưởng lão nhíu nhíu mày. Vung vung tay nói. Vâng, Lô quản sự không dám nói nữa quan hệ. Cung kính đáp lại, bất quá trong lòng nhưng ở nói thầm không ngớt. Người dẫn hắn qua gặp mặt gia chủ. Sợ là muốn trực tiếp thu đồ đệ sau. Lại mang đến gia chủ trước mặt bái kiến chứ. Đương nhiên, lời nói này cũng chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng. Trên mặt không có lộ ra chút nào đầu mối. Đối với Tiêu Phong nghiêng đầu ý chào một cái sau. Tiếp theo đạo, cái kế tiếp, Tiêu Phong tiếp tục đi. Ở tất cả mọi người kính nể cùng ánh mắt hâm mộ bên trong trở lại Tiêu Nhiên mọi người bên cạnh. Tiêu Nhiên mọi người trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Lúc trước Tiêu Nhiên còn ở lo lắng cho mình phụ mẫu vấn đề an toàn đây. Bây giờ nhìn dáng vẻ, cha mình lập tức liền là muốn trở thành Lăng gia trọng điểm bồi dưỡng nhân vật thiên tài. Có một cái Lăng gia trọng điểm bồi dưỡng cao thủ bảo hộ. Như vậy còn lại những người kia an toàn. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng quá mức. Cho dù là cha mình quan hệ cũng không nói. Quan hệ đều không đi làm. Những người khác cũng không dám lại đối với Đổng Hạo mọi người làm quan hệ. Không nói nịnh bợ, chỉ ít sẽ không hết sức qua tìm bọn họ để gây sự. Trong lòng nghĩ như vậy. Tiêu Nhiên bên cạnh mẫu thân Triệu Tuyết đã là bước liên tục nhẹ nhàng đi lên. Triệu Tuyết tử sắc, tuyệt đối là có thể cùng Tiêm Lộ đánh đồng với nhau. Chỉ có điều Triệu Tuyết trong thần sắc nhiều một vệt nữ nhân đặc hữu ý nhị. Mà Tiêm Lộ làm theo càng giống là nụ hoa chớm nở nụ hoa nhi. Bất quá, lúc trước Tiêu Phong cùng Tiêm Lộ hai người thần thái thân mật động tác chờ một chút. Mọi người tất cả đều liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đều biết rõ cô gái này từ khẳng định cũng là này nắm giữ Thất Long Văn thiên phú kinh khủng Tiêu Phong nữ nhân, bởi vậy cũng không có một người dám dùng sắc híp híp mắt thần dán mắt. Bất quá ánh mắt mọi người vẫn là đi sát đằng sau ở Triệu Tuyết trên thân. Chỗ bất đồng là mọi người nhìn về phía Triệu Tuyết ánh mắt tất cả đều là tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Tiêu Phong thiên phú cũng đã kinh khủng như thế. Mọi người không biết cái này theo Tiêu Phong là một đôi là nữ tử. Thiên phú lại sẽ là bao nhiêu? Gọi quan hệ tên, Lô quản sự âm thanh vang lên. Cùng lúc trước hững hờ so với. Hiện ở Lô quản sự trong giọng nói rõ ràng nhiều một vệt chăm chú. Đệ tử Triệu Tuyết, Tiêu Nhiên mẫu thân Triệu Tuyết nhẹ giọng trả lời. Ân, bắt đầu đi, Lô quản sự nói. Dứt tiếng. Liền đưa mắt nhìn chăm chú ở trước mặt thiên phú trên đá phía dưới. Những đệ tử khác nhóm cũng đều là mắt lộ ra chờ mong dán mắt Triệu Tuyết cùng thiên phú thạch. Tất cả mọi người hết sức tò mò cái này Triệu Tuyết. Đến cùng tự thân thiên phú là bao nhiêu? Cho dù là nhị trưởng lão mọi người. Trong ánh mắt cũng là nhiều một vệt chờ mong. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 748. Lăng ra mọi người chờ mong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.